Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang ầm ĩ cũng p. Hát hiện bên này có gì đó không ổn. Vội vàng chạy tới. Chỉ là không biết từ lúc nào. Thân thể Ngạc Lôi đã lạnh lẽo. Một thú nhân cùng hắn lớn tuổi nhẹ nhàng đụng vào. Thân thể cứng ngắc thuận thế ngã xuống. Đám người nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngạc Tượng kinh ngạc nhìn. Ngay cả khóe mắt lúc nào rơi nước mắt cũng không biết. Làm thế nào có thể? Tộc trưởng, sau khi phản ứng lại, mọi người huyên náo hẳn lê, n, bọn họ đều ở đây. Rõ ràng người vừa rồi còn sống. Làm sao có thể lặng yên không một tiếng động mất mạng? Một số người tức giận. Chắc chắn là những thất nhân làm điều đó. Tộc trưởng cùng bọn họ hợp tác đánh hạ hải yêu tộc. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ muốn đổi ý. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Có thể đem thú nhân trói chặt lại với nhau chỉ có thể và lợi ích với thần thú. Hai bộ lạc trước khi hợp tác cũng chưa từng thề ước. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đoán là ngoại tộc nhân không muốn cùng bọn họ chia sẻ lợi ích đã làm cái gì tay chân. Đi, chúng ta đi tìm bọn họ đòi công bằng. Báo thù cho tộc trưởng. Tuy rằng hình tượng tộc trưởng hiện tại ở trong lòng bọn họ đã không còn cao lớn như trước. Nhưng tử vong đủ để cho một sai lầm trước khi xin. Hát ra phai nhạt, thú nhân bây giờ chỉ có thể nhớ tới những ngày đã từng Ngạc Lôi dẫn dắt bọn họ từng bước trở nên tốt hơn. Phẫn nộ trong lòng càng không cần nhiều lời. Ngạc Tượng thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần. Đã nhìn thấy bọn họ nổi giận đùng đùng muốn xông ra ngoài. Báo thù. Tuy rằng hắn cũng nói không rõ vì sao Ngạc Lôi đột nhiên tử vong. Nhưng hắn cũng nghĩ không ra nhiều khả năng. Suy nghĩ một chút vẫn không có ngăn cản. Ngạc Liêu đứng ở một bên hắn càng là vẻ mặt mờ mịt. Ngạc Tượng vội vàng cho hắn một ánh mắt. Ngạc Liêu ngẩn người, nhưng vẫn nghe lời dịch về phía sau. Đợi lát nữa nếu tê, hình thế không đúng. Liền nhanh chóng chạy ra biển. Rời khỏi hòn đảo này. Mặc kệ đi đâu cũng được. Tạm thời không cần trở về. Nghe vậy, Ngạc Liêu mơ hồ cảm thấy bất an. Chấm, vậy ngươi, hiện tại tộc nhân đều bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Ngăn là ngăn không được. Chỉ có thể tận khả năng không để cho bọn họ chịu thiệt thòi quá nhiều. Khi hắn chạm vào làn da lạnh như băng của Ngạc Lôi, hắn liền biết một trận này không thể không đánh. Nhưng đồng thời hắn cũng rõ ràng. Tộc trưởng ngoại tộc kia không phải là người tốt. Nếu thật sự cùng hắn chính diện đụng phải, bọn họ không nhất định sẽ thắng. Nhưng nếu đối phương tuyệt đối bộ lạc cá sấu biển có thể tùy ý lừa gạt vũ nhục, vậy thì sai rồi. Lúc này đây, hắn không chỉ muốn báo thù cho tộc trưởng, còn phải cho đối phương một bài học hung hăng. Muốn lợi dụng bộ lạc cá sấu biển, cũng không đơn giản như vậy. Ngạc Liêu biết Ngạc Tượng từ nhỏ đã thông minh hơn mình. Nhưng vẫn rất không yên tâm hắn. Có ý muốn đi theo. Lại bị ngăn lại. Nếu cuối cùng chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì. Ngươi ở bên ngoài còn có thể tìm ngoại viện. Nếu không nếu thật sự đánh không lại. Không phải thật sự bị vây CSS sao? Nghe vậy, Ngạc Liêu cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lại nói không nên lời. Chỉ có thể bỏ qua. Ta nhất định sẽ mang theo viện trợ nước ngoài trở về. Ta tin tưởng ngươi. Thú nhân xông về phía trước. Thanh âm của Ngạc Tượng rời đi theo hướng ngược lại. Nhìn bóng lưng dần dần nhỏ bé kia. Ngạc Tượng nhẹ nhàng mím môi. Hy vọng, cuộc sống này có thể được nhìn thấy ngươi một lần nữa. Hải đảo ban đêm gió rất lạnh. Ập đến thổi làm cho người ta nổi da gà. Nhưng lúc này thú nhân bị phẫn nộ tràn ngập. Căn bản không cảm giác được cỗ hàn ý này. Dọc theo đường đi, có người nhìn thấy bọn họ. Đang kỳ quái tại sao lại nhiều người như vậy. Đã bị thú nhân cá sạch đồng loạt đánh một chói lại. Những người chưa nói. Người có lịch sự không? Thấy vậy, cá sấu không nói gì. Lặng lẽ mang theo mấy thú nhân ngày thường cùng nhau đi săn rời khỏi đại bộ đội. Tượng, người thật sự muốn thả những hải yêu tộc kia ra. Có thú nhân rối rắm nói. những thú nhân kia là do bọn họ dẫn đầu đem người ta gục ngã. Nói cho cùng đối phương gặp phải những hoạn nạn kia đều là do bọn họ gây ra. Thật muốn thả người ra, xác định sẽ không ra tay với bọn họ trước sao? Ngạc Tượng mím môi, nếu chỉ là chiến đấu bình thường, ta sẽ không quản, nhưng ngươi cũng thấy, những người đó muốn ăn thịt uống máu, đều là thú nhân, bọn họ quá đáng lắm rồi. Nghe vậy, những người khác im lặng. Ở thần thú đại lục, chiến đấu giữa thú nhân cũng không hiếm thấy, thậm chí giữa các tộc cũng sẽ có thú nhân đánh nhau. Nhưng đây đều là chuyện bình thường. Chỉ cần song phương đồng ý, người đánh CS, S người cũng không có việc gì. Chứ đừng nói là sau khi bộ lạc xin, hát ra ma sát P, hát xin, hát chiến đấu nhất định sẽ có thú nhân hy sinh, hát. Bọn họ là thanh niên tráng niên trong bộ lạc. Chiến đấu săn bắn đều TH, âm ra rất nhiều lần. Đối với những chuyện này sớm đã quen thuộc. Nhưng như đã nói, lần này, đã vượt qua ranh giới. G, X, C, S, S một thú nhân trong chiến đấu có thể chứng minh sự cường đại của ngươi. Nhưng ăn một con thú chỉ có thể chứng minh rằng ngươi không xứng đáng trở thành thú nhân. Đây là một khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lần này, thú nhân do dự cũng hạ quyết tâm. Giống như, ta cùng ngươi đi, cho dù sau khi thả bọn họ ra sẽ xuống tay với chúng ta trước. Ta cũng nhận. Ai bảo bọn họ hồ đồ nhường cho những thuyền trộm của ngoại tộc này chứ? Vâng, ta cảm thấy chúng ta nghĩ nhiều lắm. Các ngươi không ở bên trong làm việc không biết. Những ngoại tộc này hôm nay lại rót thuốc cho những hải yêu tộc kia. Phỏng chừng mấy ngày nay là không có khí lực đối phó chúng ta. Nghe vậy, họ càng im lặng hơn. Ngạc Tượng tê, hở ra một hơi thật sâu. Đờ, e nén sự nóng nảy trong lòng. Đi thôi. Bên ngoài có phiên thúc nhìn không ra chuyện lớn. Chúng ta làm việc trước. Trước khi tới nơi này, Ngạc Tượng đã chào hỏi lão thú nhân cao vọng trọng của bộ lạc. Để đối phương coi trọng tộc nhân. Đối phương sau khi nghe được tính toán của bọn họ, do dự thật lâu, đáp ứng. Thế giới này, có thể đẫm máu, có thể nguy hiểm, chính là không thể không có điểm mấu chốt. Ăn thú nhân, tuyệt đối không thể làm. Nói cho cùng, cá sấu dám đơn thương độc mã chất vấn Ngạc Lôi. Chính là bởi vì hắn biết rõ trong bộ lạc có rất nhiều người có điểm mấu chốt. Sau khi biết chân tướng, sẽ có người ủng hộ hắn. Và bây giờ, họ nên sửa lại sai lầm. Sơn động giam giữ hải yêu tộc ướt sũng. Mọi người dọc theo vách đá đi về phía trước. Dọc theo đường đi dẫm lê. N không ít tiểu thủy. Thanh âm dẫm lê. N vũng nước không nhỏ. Mọi người tận khả năng tránh đi, nhưng vẫn thỉnh thoảng p hát ra âm thanh. Giờ phút này thủ vệ trong sơn động đang thay ca. Cá sấu vốn định không kinh động những thủ vệ kia mà cứu người ra ngoài, không ngờ thời gian đổi ca hôm nay bị trì hoãn. Vừa đi vào bên trong, bọn họ liền đụng phải mấy thú nhân đang trực hai bên mặt đối mặt. Đánh! Ngạc Tượng ra lệnh một tiếng. Thú nhân sợ hãi khắc mạnh mẽ thanh tỉnh. Hướng thú nhân trực thủ chính là một nắm đấm. Không nói những thứ khác, thú nhân của bộ lạc Hải Ngạc sẽ không có ai. Thực lực cũng không kém. Trong lòng còn có yếu tố hiếu chiến. Không đến chốc lát đối phương đã bị đờ. E ép đánh không còn tay. Tuy rằng bọn họ vốn chưa kịp hoàn thủ là được. Cuối cùng, thú nhân bị đánh ngất xỉu. Nếu muốn đánh ngất bọn họ, vì sao còn muốn đánh một trận trước? Nếu đám người cá sấu có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Bởi vì muốn đánh, nhìn ngươi nha liền thiếu đánh. Sau khi đơn giản ném người vào trong góc, bọn họ lại xuất p. Hát, lúc này đây, bọn họ không có thật cẩn thận, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đem thú nhân trực thủ giải quyết. Sau khi ném thú nhân cuối cùng vào đám đông, Ngạc Tượng vỗ tay, đi, đi đâu vậy? Một thanh âm xa lạ đột nhiên xuất hiện phía sau mọi người. Ngạc Tượng khẽ rùng mình. Cách chương.